tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 310, muốn em bé hay là muốn người mẹ 10. Góc truyện audio.com, bất chi bất giác lại đi tới đình nghỉ chân đang xây dở ở phía đông nhà họ Dịch. Trung Tình hô một tiếng, Tiểu Hoàn, cũng không biết có phải cô và Tiểu Hoàn tâm linh tương thông hay không, hay là vì nguyên nhân nào khác mà cô nghe được tiếng meo meo từ đằng xa. Trung Tình theo âm thanh tiếp tục tiến về phía trước. Mặt đất rất là trơn rượt, cô nhiều lần thiếu chút nữa đã trượt ngã. Cuối cùng, chỉ có thể dùng phương thức bò mà đi. Tiểu Hoàn đối với cô mà nói, rất quan trọng. Bởi vì có con, đại phu nhân rất ít khi để Tiểu Hoàn chơi với cô. Ngày hôm nay cô muốn nhìn Tiểu Hoàn một chút, lại phát hiện Tiểu Hoàn không có ở đó, tự nhiên nóng ruột. Thật ra cô vẫn luôn lo lắng cho Tiểu Hoàn, lo nó bị người khác ăn hiếp. Trung Tình rốt cục nhìn thấy Tiểu Hoàn, cô đứng lên, muốn đi về phía Tiểu Hoàn, nhất thời không chú ý, trượt chân khiến cả người ngã về phía sau. Trong lòng của cô cả kinh, không nhịn được kêu lên một tiếng, nếu như té xuống sợ rằng em bé sẽ không còn đẹp trai nữa. Cô nhắm mắt lại, trong lòng sợ cực kỳ, thế nhưng cả người lại không có té xuống, trái lại rơi một vòm ngực ấm áp và rắn chắc. Hơi thở đó vô cùng quen thuộc, nhàn nhạt, rất dễ chịu, có rất ít người đàn ông có hơi thở như thế, ngoại trừ hắn, cũng sẽ không có người thứ hai. Trung Tình trở nên hoảng hốt, giống như trải qua một thời gian dài, lại một lần nữa cùng người mình mong nhớ tương phùng. Cô không dám thở mạnh, cảm thấy trái tim đang đập rất mạnh. Dịch Giản thở hổn hển, lúc hắn tới liền nhìn thấy cô đang chới với đứng ở nơi đó, hắn chạy đến rất nhanh, vì mặt đất trơn rượt mà nhiều lần ngã xuống, cũng may vẫn tới kịp đón cô vào trong lòng. Hắn cúi đầu, nhìn cô, giống như đang lạc vào trong giấc mơ. Cô không nhúc nhích rúc vào trong ngực của hắn tự nhiên sẽ không buông ra. Hai người cách lớp quần áo, cũng có thể nghe được tiếng tim đập của nhau. Cũng không biết trôi qua bao lâu Tiểu Hoàn từ đâu chạy tới, cắn vào vạt áo sườn ám của Trung Tình, quấy rầy Trung Tình. Trung Tình lúc này mới ý thức được mình đang rúc vào trong lồng ngực của Dịch Giản, mặt ửng hồng lên, muốn đứng lên. Dịch Giản đương nhiên không yên lòng, cẩn thận từng ly từng tí một đỡ cô đứng lên, sau đó nhìn chung quanh một lần, cúi người xuống, ôm lấy Tiểu Hoàn, dự định cùng Trung Tình rời đi. Ai ngờ Trung Tình đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Cách chương.